Hậu tinh thần biến, tập 81. Lúc bây giờ, Tô Lan Nhân bốn cánh trợn trừng hai mắt, nhìn trước ngực nữ tử, liếm môi rồi phân phó. Lấy hết quần áo của ả ta cho ta. Lão tử hôm nay muốn cho ả biết, những người không thể nhục mạ là không thể nhục mạ. Cũng chính là hai tên Tù Lan Nhân lúc trước bày đền giữ chặt hai cánh tay của nàng. Nữ tử kia vô lực đứng đó, hàn quang trong tay cuống quýt chớp động. Một lát sau, bộ trang phục chỉ còn lại một nửa, cũng bị tước đi mất. Da thịt toàn thân trắng như tuyết của nàng, khiến cho nam nhân Tù La tộc đứng xung quanh, không nhịn được, thay nhau nuốt nước miếng. Huân Nhật Minh vốn đang lạnh lùng quan sát mọi việc, thấy cảnh này, sát quang trong mắt bùng lên. Chỉ thấy nam nhân bốn cánh kia không ngừng quan sát thân thể của nữ tử, khẽ cười rồi nói. Không hổ là cô nương đẹp nhất tử thành, công tử đã không có phúc để hưởng thụ, ta Xích Viêm cũng có phúc phận ấy. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn người cũng đang có bộ dáng háo sắc bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tránh sang một bên cho ta, chờ ta hưởng thụ rồi sẽ cho các người một phần. Chín tên kia nghe thấy như vậy cũng hằng hắc cười tránh xuống chân núi. Trong miệng đều thốt ra những từ không thể lọt vào tai, cùng đợi lão đại của bọn chúng đùa bỡn với nữ tử kia. Thế vậy Huống Nhật Minh rốt cuộc không chịu được, chỉ đã Hồng Quân bây giờ đang bế quan. Chín tên Tù Đàn Nhân ba đôi cánh, cách đây cũng không đến 10 dặm. Lúc nào cũng có thể tới đây, khiến cho hắn vừa phẫn nộ, vừa không biết phải làm như thế nào. Trong đầu của hắn hiện tại đang có sự đấu tranh kịch liệt. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh vang lên. Nhật Minh, đem bọn người kia toàn bộ giết hết. Đúng là thanh âm của Hồng Quân. Nghe được Hồng Quân nói, Huống Nhật Minh gật đầu, ánh mắt bỗng chốc hiện ra vẻ lãnh khốc, thân ảnh lóe lên. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tù Lan Nhân bốn đôi cánh kia. Tù Lan Nhân bốn đôi cánh, hai tay chuẩn bị chạm vào hai khối bồng đào kia, đang muốn nhấm nháp một phen, thì đột nhiên phát hiện một bóng đèn xuất hiện trước mặt mình, bất ngờ nhảy lùi về phía sau. Huống Nhật Minh không để cho hắn có cơ hội định thần, kim quang trong tay lóe lên, lập tức máu từ người của gã bốn cánh kia phụt ra, thân thể bay lên không trung, hóa thành khí chiến, khiến cho người ta ngây cả người. Đáng thường nhất là gã Tù La bốn đôi cánh kia, ngay cả cơ hội kêu lên thảm thiết cũng không có. Cứ như vậy bị Huống Nhật Minh giết chết. Kim quang rất nhanh vây lấy thân thể hắn, cơ hồ không thể dừng lại, liền biến mất không thấy tung tích. Chín tên Tù La Nhân phía xa xa cũng đã phát hiện nơi này có biến rồi. Thấy Huống Nhật Minh đột nhiên xuất hiện, chín người đều chấn động, điên cuồng chạy vội tới nơi đây. Huống Nhật Minh phất tay, xuất hiện một trường bào bao bọc lên nữ tử, lạnh lùng nói, có thể đứng lên không, có thể đứng thì đứng trốn đằng sau lưng của ta. Nữ tử kia ngẩn người ra, miệng cưỡng đứng lên. Dưới lớp trường bào, da thịt của nàng trắng nõn, đón ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Huống Nhật Minh quay đầu lại, nữ tử rất nhanh tới phía sau hắn, núp trốn. Các người đều đi tìm chết. Huống Nhật Minh lạnh lùng nhìn chín người đang chạy vội tới. Thanh âm vừa dứt cũng không thấy động tác của hắn thế nào. Chín tên Tù La ba đôi cánh kia trong nháy mắt đã vô lực lơ lửng trên không trung. Một đạo lực lượng màu vàng quỷ dị bao quanh chín người, đảo mắt đã hóa thành khói bụi. Phía sau lại một mảng yên tĩnh. Huống Nhật Minh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử Tù La tộc kia miệng há hốc, đôi mắt mở to nhìn hắn. Nhật Minh sờ sờ trên mặt, tò mò tự hỏi, chẳng lẽ mặt ta có dính nhỏ gì sao? Nữ tử kia đột nhiên cười khúc khích, lập tức phát giác một chuyện rất không phải. Nghĩ đến, nhìn không thấu người thanh niên trước mắt này, nét mặt của nàng ửng hồng nói, cảm ơn người đã cứu ta. Huống Nhật Minh gật gật đầu, không chút khách khí. Không có gì, nếu đã không nguy hiểm nữa, thì ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Bọn họ nhất định sẽ phái người đến truy giết người đấy. Nữ tử kia sắc mặt buồn rầu, trầm ngâm sau hồi lâu mới nói, ta là muốn cảm tạ ngươi, không có người giúp, sợ rằng ta sẽ rất thê thảm. Đã như vậy, ta trước tiên rời đi, đợi có cơ hội nhận định báo đáp ân tình này. Huống Nhật Minh liếc mắt nhìn nữ tử, chỉ thấy khuôn mặt của nàng cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại mang theo nét buồn bã. Trong lòng cũng đoán được nàng có điều khó nói, nhưng nghĩ đến Hồng Quân huynh đệ của hắn bây giờ không biết thế nào, thật sự không muốn nghĩ gì thêm. Hắn lắc đầu xoay người liền biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nữ tử Tù La tộc kia kinh ngạc nhìn theo hướng Huống Nhật Minh rời đi, sắc mặt ảm đạm hồi lâu mới thu lại mối tình u uất, quay người nhắm hướng đồng bước đi. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại vị trí nàng vừa mới đứng. Đạo ánh mắt dò xét chung quanh một vòng, trầm tư suy nghĩ cảnh chia ly, nhìn về hướng đông, hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Thế nào, từng nhớ cô gái kia à? Có phải đã yêu nàng rồi không? Hồng Quân đang chìm đắm trong tu luyện, chợt tỉnh lại, nhìn bộ dáng của Hướng Nhật Minh, vẻ mặt buồn bực, hằng hắc cười. Không có, chỉ là vừa tới tù la giới, lại gặp phải loại chuyện này, trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái mà thôi. Hướng Nhật Minh nét mặt bình thản, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ u buồn, ánh mắt xuyên qua thân thể Hồng Quân, nhìn về phương xa kia, nơi tòa thành tản phát ra mùi máu tanh rồi nói. Nếu như nói hình dáng cả tù la giới đúng là như vậy, ta nghĩ phụ thân ở trong cõi tăm tối nhất nhất định sẽ là khổ sở lắm. Hồng Quân thở dài đi tới bên cạnh Hướng Nhật Minh, thần thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói. Thiền đạo tuần hoàn, có thiện tất có ác, có nhân ắt có quả. Có lẽ cái tòa thành này chỉ là một cái sát phạt trì thành duy nhất trong tu la giới, tội ác trì thành mà thôi. Hướng Nhật Minh khổ sở gật gật đầu, trên mặt phủ lớp mây mù chưa tan, chỉ miễn cưỡng vừa cười vừa nói. Công lực của người hoàn toàn hồi phục chưa? Vậy cũng có phần quá khoa trương rồi. Nghĩ đến Hồng Quân tiêu hao nhiều nguyên khí như thế, thân thể suy sụp như thế, lại mau chóng khôi phục nguyên khí như vậy, điều này quả thực đúng là chuyện hoang đường. Hồng Quân lắc đầu rồi nói. Chỉ là khôi phục chút khí lực, dùng để chạy trốn mà thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có nửa năm thời gian, căn bản không cách nào làm được. Chúng ta còn phải đi tìm phụ thân, làm sao có thể mất thời gian ở chỗ này trì hoãn nửa năm. Hướng Nhật Minh nghĩ đến nhiệm vụ của hai người trong chuyến đi này, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu nói. Chúng ta ở đây nên hành động như thế nào vậy? Trước tiên, hãy tới cái thành kia dò la tình hình. Nhìn dáng vẻ kia, trong thành tất nhiên rất hỗn loạn. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu cho rõ ràng tình hình của tù la giới ngày nay. Hồng Quân vừa nói, hai mắt đột nhiên bùng phát ra quang mang rực sáng. Quay nhìn bên bờ Tử Hải, lạnh lùng quát. Là ai lén lén lút lút trốn ở đó? Nếu không ra, đừng trách ta xuống tay vô tình. Vừa nói, trong tay quang mang chợt lóe, vừa muốn phóng kình khí ra đánh. Hướng Nhật Minh quay đầu lại, chợt nhíu mày, đưa tay ngăn cản Hồng Quân chuẩn bị phát kình khí ra. Lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, mà quát. Người còn quay lại đây làm gì? Chỉ thấy nàng ta cằm nhỏ, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu mến. Đôi cánh phấn hồng sắc sau lưng của nàng lại không biểu hiện phản cảm chút nào. Giờ phút này, nghe lời nói lạnh lùng của Hướng Nhật Minh, nàng không khỏi lộ vẻ bì thường trên nét mặt. Nàng nói, ta là tới cảm ơn ngươi thôi. Hướng Nhật Minh trong lòng hơi có chút cảm giác lạ lạ, nhưng đang ở trước mặt Hồng Quân, tự nhiên hắn sẽ không thể hiển lộ ra. Thấy nữ tử bộ dáng vẻ đáng thương như vậy, hắn lạnh lùng nói, bây giờ ta ơn xong rồi, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi. Nữ tử kia sắc mặt buồn bã, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Hướng Nhật Minh, thở dài lắc đầu nói, đúng vậy, là ta nên rời đi, hết sức cảm ơn cứu mạng của ngươi, hẹn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, liền muốn rời khỏi nơi này. Hồng Quân đột nhiên ra tay, một đạo vầng sáng bao trùm nữ tử lại, kéo cô nàng đang bàng hoàng kinh ngạc đến trước mặt hai người, cười hì hì rồi nói. Ta còn chưa có đồng ý cho người rời đi, người đã muốn đi sao? Nữ tử kia thấy Hồng Quân cùng Hướng Nhật Minh đứng chung một chỗ, trong lòng tất nhiên có thể nhìn ra được quan hệ của hai người không tầm thường. Thấy Hồng Quân vừa cười vừa quay lưng về Hướng Nhật Minh, trong nháy nháy mắt. Trong lòng biết hắn có ý định giúp mình, nét mặt lập tức giãn ra, cười rồi nói, cũng cảm ơn ngươi, nếu không có việc gì, ta đây có thể rời đi chứ. Hướng Nhật Minh thấy Hồng Quân ra tay ngăn cản nữ tử kia lại, trong lòng không khỏi cực kỳ buồn bực, chỉ là dù sao chuyến này hết thảy đều phải nghe theo sự an bài của hắn. Vì thế, hắn cũng không có nhiều lời gạng hỏi, chỉ thản nhiên liếc nhìn nữ tử một cái. Rời đi ư, chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường sao? Hình như phía sau có tù la nhân đang đuổi giết người đấy. Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc la lớn. Cái tên tù la nhân kia tù vi rất cao, đuổi theo ngươi, ngươi nhất định không cách nào chạy thoát đâu. Nữ tử kia cắn môi, nhìn thấy thần sắc Hướng Nhật Minh lạnh lùng, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói. Ta ở đây cũng chỉ gây thêm phiền toái cho các ngươi, sớm muộn gì ta cũng phải chết, thoải mái mà chết thì cũng tốt. Vừa nói xong, trong cái mắt xinh đẹp của nàng ứa ra nước mắt, nàng ngơ ngẩn nhìn Hướng Nhật Minh, hiển nhiên là chờ thái độ biểu hiện của hắn.